tỏa ra khí tức đế vương. Bỗng nhiên, tiếng đàn bắt đầu dồn dập, giống như một âm điệu được cất cao, bỗng nhiên lao vào giữa không trung, dây đàn níu lòng người, đầu ngón tay nàng khẽ động, dây đàn kia phát ra tiếng vang sâu sắc, như khóc như oán, cao vút trộn lẫn trầm thấp, giống như bị bức ra từ trong lòng, khiến người ta toàn thân máu đều sôi trào dâng lên. Từ khúc này tên gọi là gì? Đôi môi hắn không nhịn được khẽ mở, hỏi, ngón tay Lạc Cơ Nhi không ngừng lại, cặp mắt mông lung ướt át bị hàng mi dài che phủ. Một lúc lâu, nàng mới đáp, quốc thương quốc trong vong quốc, thương trong thương cung, từ khúc này, tên là quốc thương, mà khúc nhíu mày, còn Huyền Phi phía sau sắc mặt bỗng thay đổi, tức giận trách móc một tiếng, lớn mật, dám ở trong hậu cung đàn loại khúc này, điếu tăng vong quốc. Bi thương rơi nước mắt, quả thực là khi quân đại tội vũ nhục hoàng thất, tay nàng, vẫn không ngừng như trước, đầu ngón tay bắt đầu đau, đơn giản là dùng sức quá mức, nàng đem đầy bi thương phẫn nộ chút xuống dây đàn bọn họ hy vọng nàng có thể đàn cái gì. Tiếng oanh ca tiếng yến hót hay là nhi nữ tình trường. Nhưng mà giờ phút này trong lòng nàng, chỉ có hận, chỉ có bi, cũng có sự phản kháng vô lực. Đau lòng cùng bất đắc dĩ đủ rồi. Ngươi dừng lại cho bản cung. Huyền Phi lớn tiếng quát tháo. Sắc mặt trắng bệch trong cung điện của nàng truyền ra loại tiếng đàn này. Hơn nữa là nàng bảo nàng ta đàn tùy ý. Nếu thật sự bôi nhọ tôn nghiêm hoàng thất, chính nàng cũng khó thoát khỏi liên can tinh. Một tiếng cuối cùng vang lên. Tiếng đàn bỗng im bặt. Ngón tay đau xót, Lạc Cơ Nhi giật mình. Hoảng hốt nhìn thấy một dây đàn bị đứt, dây đàn kéo căng bắn vào ngón tay, lưu lại một vết tơ đỏ âm cuối tiếng đàn quanh quẩn vang vọng. Thật lâu không thể tiêu tán được trong lòng Huyền Phi cực kỳ rối loạn. Có chút kinh hãi nhìn lưng vị đế vương đột nhiên trở nên lạnh lùng cứng đơ. Cuống quýt quỳ xuống, hoàng thượng bớt giận, là tiểu nô này không hiểu quy củ, nô tỳ không biết nàng sẽ đàn ra khúc như vậy. Vũ nhục hoàng thất, mong hoàng thượng trách phạt, cặp mắt thâm sâu, càng trầm ngâm hơn, nhưng là ôn nhu như nước nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp thanh tĩnh như tuyết ở trước đàn kia. Không nói được lời nào, như là bị giọng nói sắc nhọn đâm đến, Lạc Cơ Nhi lãnh đạm hướng phi tử quỳ trên mặt đất liếc mắt một cái. Đang muốn đứng lên, đột nhiên, dưới bụng truyền đến một trận đau giống như xé rách. A đau đớn đột ngột khiến nàng lên tiếng kêu nhỏ, chân đứng lâu không được, một tay chống xuống đàn, dây đàn phát ra tiếng vang nặng nề đau cơn đau giống như bị ai xé rách. Nháy mắt xâm chiếm bụng của nàng là Cơ Nhi sắc mặt trắng bệch bưng kín chỗ đau. Cắn chặt cánh môi, rốt cuộc thân thể cũng chống đỡ không nổi, chậm rãi trượt xuống dưới. Cách chương.